Sơ Nguyệt Tứ Niên, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24, Thế tử tránh ra đi. Giờ lành đã đến, ta muốn cùng phu quân bái đường. Không, hắn nhếch phần môi máu, nắm chặt cổ tay của ta. Cảm giác muốn khảm ta vào trong người. Ta sẽ không để cho ngươi đi. Sơ Nguyệt, cùng ta về nhà, ta không cho phép nàng gả cho hắn. Đáy mắt hắn xưa nay đạm mạc, sinh ra cảm giác đổ vỡ điên cuồng. Tại sao nàng lại mang theo cốt nhục của ta, lại bỏ ta lại một mình, để cho ta trơ mắt nhìn nàng c h ế t trong bất lực. Nàng trở về rồi, nàng còn sống, ta thà chết cũng sẽ không đem nàng tặng cho người khác. Hắn nhìn thấy ta thờ ơ, thần sắc lãnh đạm, ngữ khí lo lắng lại cẩn thận. Sơ Nguyệt, ta đã hòa ly, ta có thể cho nàng vị trí chính thê, không phải làm thiếp, càng sẽ không đem nàng đến điền trang. Ta cẩn thận nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ không rõ tại sao muốn cùng tiểu thư hòa ly. Ngươi và nàng đang vui vẻ như thế, ngươi vì nàng tự tay săn hạo ngỗng trời tới cửa cầu hôn, còn cố ý đi giang nam vì tiểu thư mang theo một cành hoa đào mới nở. Ta đi theo bên người Kiều Doanh nhiều năm như vậy, nhìn qua tất cả các thời khắc bọn họ ân ái, cũng chúc phúc tiểu thư tìm được lương nhân, chưa hề nghĩ tới mình lại hủy đi hạnh phúc của bọn hắn. Nhưng hết thảy tất cả nằm ngoài dự đoán của ta. Tiểu thư cùng lang quân nàng yêu nhất hòa ly, hắn đuổi tới phủ tướng quân luôn mồm nói yêu ta, cầu ta quay đầu, ta mỗi một chữ đều giống như một cây đao cắt trong lòng của hắn. Cố Thanh từ bi sảng nở nụ cười, phảng phất giống một khối ngọc bích sắp vỡ vụn. Tình cảm này không biết từ bao giờ nổi lên, ta ngăn không được, nếu như ta có thể khống chế, làm sao đến mức này, làm sao đến mức 3 năm đau tim nôn ra máu. Tê nhìn tóc bạc, không thể nào quên. Ngươi cười ta bạc tình bạc nghĩa cũng tốt, mắng ta phụ lòng cũng được. Ta không thể nhìn ngươi gả cho người khác. Ta nhìn xem vết m á u trên váy chưa khô. Cô ra, vẫn là thả ta đi đi. Yêu một người là thành toàn, không phải chiếm hữu. Ta sẽ không cùng ngươi trở về. Ta đã vào tộc phủ Tần gia rồi, cho dù là chết cũng là chôn tại Tần gia, chôn cùng với Tần Dục. Phủ thế tử đối ta mà nói giống tòa lồng giam, trôi qua không vui cũng không tự do, cho nên ta mới liều c h ghế tư chạy trốn. Đang khi nói chuyện, Tần Dục mang kiếm phá cửa mà vào, một kiếm nằm ngang ở trên cổ Cố Thanh Từ, hạ thấp xuống ép đổ máu. Cố thế tử cùng ta một mực không hợp nhau, thấy ngứa mắt đại hôn lại chạy tới đây cướp cô dâu của ta. Trên dưới Tống gia các người đều không muốn sống nữa phải không? Cố Thanh Từ không cảm giác được đau nhức, vậy mà không muốn sống nhìn Tần Dục nở nụ cười. Con của ngươi là cốt nhục của ta. Tần tiểu tướng quân, thích dùng đồ của người khác như vậy sao? Ta cảm thấy lời này chói tai cực kỳ. Tần Dục lại một chút cũng không tức giận. Ai nói là con ngươi, ngươi thử bảo bọn chúng gọi ngươi là cha xem bọn chúng có gọi không. Sắc mặt Cố Thanh Từ nghiêm túc, Tần Dục mang theo binh tới, đem Cố Thế Tử ngồi lên ghế, nhìn ta thành thân. Tần Dục, mắt hắn sáng rực hận ý, muốn đem người khác thiêu sống. Sau một khắc, hắn bị Tần Dục phong bế huyệt vị, không động được, cũng không phát ra được thanh âm nào. Mang tới hỷ đường, nhìn ta cùng Tần Dục bái thiên địa, kết làm phu thê, cả sảnh đường đều đang cười, đều chúc mừng, chỉ có nước mắt của hắn, mãi mãi cũng không ngừng chảy. Xong, cách chương.